Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 374. Điều này cũng có thể ngủ. Học được vạn linh thiên đạo đám yêu quái rất nhanh sẽ bị sắp xếp đến mỗi cái cần gấp nhân tài. Cương vị, nhân viên khan hiếm bị hơi hơi giảm bớt, nhưng cũng chống đỡ không được mấy năm. Còn phải tăng nhanh điểm mới được. Tôn Ngộ Không đi rồi một vòng sau. Nghĩ như thế, hắn không thể mỗi lần đều dùng phương thức này giảm bớt đối với nhân tài khát khao. Nhất định phải tìm cái phương pháp gia tốc vạn linh nhân thức tỉnh. Hắn đã có một ý nghĩ, nhưng cụ thể thực thi lên, còn không biết tính khả thi cao bao nhiêu. Mà vào lúc này, Vạn Tuế Hồ Vương tìm tới Tôn Ngộ Không. Đại Vương, chúng ta có thành quả rồi. Hắn hưng phấn nói, có thành quả rồi. Tôn Ngộ Không có chút khó mà tin nổi. Lúc này mới quá rồi mấy ngày, nhanh như vậy liền có thành quả. Hắn cùng Vạn Tuế Hồ Vương đồng thời đi tới Vạn Thọ Sơn. Trấn Nguyên Đại Tiên đối với Vạn Linh Võng cảm thấy rất hứng thú. Sở dĩ ở Vạn Thọ Sơn bên trên vẽ ra một khu vực cho Vạn Tuế Hồ Vương bọn họ kiến tạo trấn nhỏ, thí nghiệm Vạn Linh Võng. Vạn Tuế Hồ Vương ở trong trấn nhỏ đem một phần quyển sách giao cho Tôn Ngộ Không. Đây chính là thành quả. Tôn Ngộ Không triển khai quyển sách, bên trong trống rỗng, tựa hồ có thể miêu tả tiên văn. Cùng dùng để sáng tạo vạn linh phép thuật quyển sách giống như đúc. Quyển sách này có thể lan truyền hình ảnh và thanh âm. Cũng có thể sáng tạo phép thuật. Vạn Tuế Hồ Vương hướng về Tôn Ngộ Không giải thích quyển sách. Công năng, mỗi một phần quyển sách đều có đặc biệt đánh số. Sở dĩ cũng có thể tiến hành liên lạc cùng giao lưu. Đây là vài loại linh vật kết hợp thể. Tuy rằng không có trong thiên thư miêu tả năng lực tính toán. Nhưng Tôn Ngộ Không đối với giai đoạn này thành quả rất hài lòng. Hắn còn chú ý tới quyển sách mặt trái có một cái chữ thánh phù văn. Cái này phù văn là then chốt. Vạn Tuế Hồ Vương giải thích. Bọn họ mới nhất sáng tạo cái này chữ thánh phù văn có thể liên hệ vạn linh thiên đạo. Tương đương với đem quyển sách biến thành từng cái tiểu tiết điểm. Thì ra là như vậy. Tôn Ngộ Không thu về quyển sách. Có thể lượng sản sao? Còn không được, quyển sách cần vật liệu không dễ như vậy thu được. Vạn Tuế Hồ Vương lắc đầu. Đại Vương ngươi cũng giúp không được chúng ta. Tôn Ngộ Không hiểu đồ vật có rất nhiều. Nhưng hắn đối với linh khí cần thiết vật liệu cùng vật chất hiểu rõ không nhiều. Rất nhiều linh khí vật liệu cũng phải cần khoáng thạch cùng tiên pháp tinh luyện. Vật chất ở giữa chuyển biến. Cũng là một môn học cao thâm. Ở tiểu thế giới. Đám yêu quái thông qua thời gian dài thí nghiệm cùng nghiên cứu, mới có thể sáng tạo ra từng đời một linh khí. Chúng ta đem mạnh nhất giúp đỡ tìm đến rồi. Vạn Tuế Hồ Vương nói xong, liền đem Tôn Ngộ Không mang tới chính đang thí nghiệm xưởng. Trong xưởng, Thái Thượng Lão Quân đang ở dẫn đầu luyện chế một loại đặc thù phù văn thuốc màu. Tôn Ngộ Không nhìn thấy hắn hơi kinh ngạc. Lão Quân tại sao lại ở chỗ này? Những linh khí này xem ra rất thú vị. Lão Quân trả lời, ta đối với những này quy chế thao tác rất có một loại cảm giác quen thuộc. Có thể trước đây liền làm quá. Hắn cùng Vạn Tuế Hồ Vương bọn họ cùng nhau nghiên cứu linh khí. Không chút nào mới lạ cảm giác. Thái Thượng Lão Quân trong lòng ngứa. Đại Thánh, ngươi vội vàng đem ẩn hồn còn cho ta. Thái Thượng Lão Quân nói rằng, ta muốn nhìn một chút kia 200 năm ta đều đã làm những gì thần kỳ bảo bối. Tôn Ngộ Không lắc đầu, hắn cũng nghĩ còn cho Thái Thượng Lão Quân. Nhưng thực sự không có cách nào. Hai người nói chuyện chốc lát, Thái Thượng Lão Quân lại nghĩ tới một chuyện. Nghe nói ngươi ở Bắc Câu Lô Châu tìm cái tiểu tử thú vị. Hắn nói như vậy, tiểu gia hỏa kia có tiên duyên. Cùng ta bình thường, giỏi về sáng tạo. Tôn Ngộ Không nheo mắt lại. Lão Quân làm sao biết? Đây là bí mật. Lão Quân có chút thần bí. Nói rằng, ta nghe nói Phật Tổ cũng phái người tới mời tiểu gia hỏa kia. Hắn lại bị người mang đi rồi. À, Tôn Ngộ Không gật đầu. Phật Tổ chính là Phật Tổ. Không có tiểu thế giới ký ức. Cũng có thể đoán trước đến hắn đang làm gì. Là ta khiến người ta tiếp đi rồi đứa bé kia. Tôn Ngộ Không trả lời. Bất quá hắn cũng chỉ là tiếp đi. Tựa hồ nửa đường lại xuất hiện biến cố gì. Đem đứa bé kia lưu lạc đi ra ngoài. Đứa bé kia mất ở bên ngoài. Cần phải trải qua đau khổ. Phương có thể thành tài. Tôn Ngộ Không nói rằng. Hắn không dự định ở đứa bé kia trên người tiêu tốn quá nhiều tinh lực. Kế tiếp nhân sinh. Vẫn phải là do Nam Hải chính mình tiến hành. Đại Thánh tựa hồ cũng không chấp nhất. Thái Thượng Lão Quân có chút bất ngờ. Độ khả thi chưa chắc sẽ thành thật. Tôn Ngộ Không như vậy trả lời. Năm đó hắn đối với một cái khác Nam Hải cũng ôm ấp rất lớn kỳ vọng. Nhưng cuối cùng cũng không có nảy mầm. Tuy rằng cái kia Nam Hải đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Nhưng chuyện này đã nói cho Tôn Ngộ Không. Không phải mỗi một lần chờ mong đều sẽ thành công. Tất cả then chốt không ở chỗ mấy người. Mà ở chỗ vạn linh thiên đạo. Thiên đạo mạnh, một hai lần thất bại. Liền không là vấn đề. Tôn Ngộ Không nói rằng. Thái Thượng Lão Quân nhìn ra ý chí của hắn. Cũng không còn hỏi đến chuyện này. Nhưng đối với Tôn Ngộ Không cùng Phật Tổ đấu tranh. Thái Thượng Lão Quân vẫn là lòng tốt nhắc nhở hắn. Muốn đối xử tử tế Kim Thiền Tử. Người không cho Kim Thiền Trưởng Lão rời đi. Còn đem hắn trói lại đến. Sợ cho Phật Tổ cớ. Còn phải chú ý một chút. Thái Thượng Lão Quân nói rằng. Cái gì trói lại đến? Tôn Ngộ Không cảm thấy không rõ. Người không phải đem Kim Thiền Trưởng Lão quấn vào trên cột cờ treo sao? Thái Thượng Lão Quân hỏi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tôn Ngộ Không quyết định đi xem Trấn Nguyên Đại Tiên đến cùng làm cái gì? Kim Thiền Trưởng Lão bị treo ở Vân Tiêu Thành cảng đã mấy ngày rồi. Hắn đưa ánh mắt nhìn phương Tây. Có thể cảm nhận được chân trời truyền đến sao động. Tây Ngưu Hạ Châu chính đang phát sinh đại sự. Kim Thiền Trưởng Lão trong lòng nôn nóng. Lập tức phát hiện một đạo hơi thở quen thuộc bay tới. Tôn Ngộ Không rơi vào cảng. Nhìn tượng thập tự giá một dạng treo ở trên cột cờ Kim Thiền Tử trầm mặc hồi lâu. Có thể thả ta xuống sao? Đại Thánh, Kim Thiền Tử hỏi, Tôn Ngộ Không duỗi tay vung một cái, liền đem Kim Thiền Tử để xuống. Cảm tạ, Kim Thiền Tử mở ra trên người tiên thằng, lỏng ra tay chân, nói rằng, lần sau ta sẽ đem Đại Tiên phơi ở đây. Nhưng Tôn Ngộ Không cũng không cảm thấy hắn có thể đánh. Thắng Trấn Nguyên Đại Tiên, Tôn Ngộ Không đem Kim Thiền Tử đuổi về chùa miếu. Đại Thánh, ta có một câu hỏi không rõ. Kim Thiền Tử vừa pha trà vừa nói. Cái gì? Tôn Ngộ Không hỏi. 200 năm sau, Vạn Linh đem làm sao cùng Phật Môn ở chung? Kim Thiền Tử nhìn Tôn Ngộ Không. Tuy rằng hắn đã đoán ra đáp án, nhưng hắn vẫn là hy vọng có thể được bảo đảm. Tôn Ngộ Không ở trong miếu cùng hắn hàn huyên nửa ngày. Ở chỗ này sao? Kim Thiền Tử không hề nói gì. Lại triệt để bỏ đi trở về Linh Sơn ý nghĩ. Tôn Ngộ Không đang muốn đứng dậy rời đi. Bỗng nhiên nóc nhà truyền đến một tiếng vang thật lớn. Có đồ vật từ trên trời giáng xuống. Món đồ gì? Kim Thiền Tử nhìn sang. Tôn Ngộ Không phản ứng càng nhanh một chút. Ở vật kia rơi xuống đất trước. Liền thi pháp biến ra tường vân. Đem nàng nâng đỡ rồi. Hậu thổ nương nương. Tôn Ngộ Không giật mình nhìn nằm ở trên mây nữ hài. Đó là thiếu nữ hậu thổ. Đại vương, đại vương, một tên như ảnh như hiện bóng dáng xuyên qua nóc nhà bay đi. Tôn Ngộ Không nhìn sang, hóa ra là địa phủ lão đạo. Ngươi làm sao đến thế gian rồi? Nương nương dẫn ta tới. Lão đạo vừa nói chuyện, vừa để theo ở phía sau hai cái đồng nữ đem hậu thổ nương nương ôm lấy. Bỏ vào U Minh trong xe ngựa. Nương nương lần đầu tiên tới Hoa Quả Sơn, muốn ta dẫn đường. Lão đạo nói với Tôn Ngộ Không, nàng khó được ra tới một lần, liền chạy đi đám mây ngắm phong cảnh, nhìn nhìn, liền ngủ rớt xuống. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua đập phá nóc nhà, nhìn thấy một cái hừng hực thái dương. Điều này cũng có thể ngủ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.